Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 371, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình bắt giữ này diễn ra quá thuận lợi đến mức Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đều cảm thấy không ổn. Vu Hướng Dương trực tiếp hỏi Kỳ Tuyết Sơn về vấn đề này, Kỳ Tuyết Sơn chỉ nói họ cứ thẩm vấn trước, khi vụ án rõ ràng rồi ông sẽ trả lời. Trình Cảnh Mặc phụ trách thẩm vấn Tống Thiếu Thuần, kẻ thù gặp mặt, một người đôi mắt đỏ ngầu, một người thì bình tĩnh đến mức lạnh lùng. Trước khi thẩm vấn, Tống Hoài Khiêm bước vào phòng, bà muốn nói chuyện riêng với nó, lão Kỳ bên kia đã đồng ý, Trình Cảnh Mặc không nói gì, bước ra khỏi phòng. Tống Thiếu Thuần hai tay hai chân bị còng vào ghế thẩm vấn, trừng mắt nhìn Tống Hoài Khiêm. Tất cả những chuyện này là do ông sắp đặt, mục đích là để trả thù cho thằng con ruột của ông. Tống Hoài Khiêm ngồi đối diện hắn, giọng nói vẫn ôn tồn. Thiếu Thuần, nếu con không có lòng tham, thì dù bố có sắp đặt thế nào cũng vô dụng. Quả nhiên là ông, Tống Thiếu Thuần mắt long lên sòng sọc. Ông cố tình để Thanh Thanh nghe lén cuộc nói chuyện của hai người, rồi giăng bẫy hãm hại tôi. Tống Hoài Khiêm nói, Thiếu Thuần, bây giờ con vẫn còn lầm lạc, cho rằng là người khác hãm hại con sao? Con không bao giờ tự nhìn lại bản thân mình. Tống Thiếu Thuần hận thù nói, bây giờ ông tìm được con ruột rồi, nên muốn đuổi tôi ra khỏi gia đình này. Tống Hoài Khiêm nói, khi con hãm hại Trình Cảnh Mặc ăn cắp tài liệu, con có nghĩ đến gia đình này, nghĩ đến bố và mẹ con không? Khi con suýt chút nữa GIECCHET nó, con có nghĩ đến chúng ta không? Khi tất cả mọi chuyện đã rõ ràng, con vẫn không chịu thừa nhận, con có nghĩ đến chúng ta không? Khi con cầm ngọc bội không trả, còn ăn cắp những tem phiếu kia, con có nghĩ đến chúng ta không? Tống Thiếu Thuần bị hỏi đến cứng họng, không trả lời được. Tống Hoài Khiêm tiếp tục, từ lúc con quyết định ra tay với Cảnh Mặc, hoặc có thể nói, từ lúc con chụp trộm tài liệu nghiên cứu của bố, trong lòng con đã không còn gia đình, không còn bố và mẹ con nữa. Bố nhớ, năm con 11 tuổi mẹ con đã nhận nuôi con. Từ ngày mẹ con đưa con về căn cứ, bố đã coi con như con ruột để nuôi dạy. Trước kia ở căn cứ, bố và mẹ bận công việc suốt. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, chúng ta đều đọc sách, chơi đùa cùng con. Sau này, mẹ con lại nhận nuôi Tiểu Dã, bố luôn coi chúng ta là một gia đình. Con luôn gây rối, nhưng bố chưa bao giờ đánh mắng con. Lần duy nhất bố đánh con còn nhớ không? Tống Thiếu Thuần mím môi, không nói gì. Tống Hoài Khiêm nói, con nhìn lén thư của bố hai lần. Lần đầu tiên nhìn lén, bố đã phê bình con rồi, nhưng con vẫn không thay đổi. Lần thứ hai, bố đánh con, nhưng bố cũng tự kiểm điểm lại bản thân. Sau lần đó, bố cất tất cả những tài liệu không muốn người khác nhìn vào, khóa lại cẩn thận. Bố cứ nghĩ con đã thay đổi, cho đến hai năm trước, bố lại một lần nữa phát hiện con nhìn lén tài liệu của bố. Nghe vậy, Tống Thiếu Thuần sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn. Tống Hoài Khiêm tự giễu, con nói con muốn vào cục bảo mật làm việc, bố đã nhờ người sắp xếp cho con. Không ngờ, bố lại tự tay đặt một tên đặc vụ vào ngay bên cạnh mình. Con có biết cảm giác của bố khi phát hiện ra chuyện này không? Tống Hoài Khiêm nói, kinh ngạc, phẫn nộ, chán nản, rồi cuối cùng là bình tĩnh. Những tài liệu mà bố cất trong ngăn kéo, con có thể nhìn mà không khiến người khác phát hiện. Vậy thì những lá thư kia, không cần nói cũng biết, con chắc chắn đã xem qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ con đã không có hứng thú với nghiên cứu của bố, vậy con nhìn lén những thứ này là có mục đích khác. Tống Hoài Khiêm thở dài, con sống ở căn cứ hơn 10 năm, con biết tất cả những thông tin ở đây đều là tuyệt mật. Mỗi con số trong tài liệu của bố đều không thể tiết lộ ra ngoài, vậy mà con vẫn làm như vậy. Lúc đó con đã 26, 27 tuổi, không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Từ ngày đó, bố hoàn toàn thất vọng về con. Tống Hoài Khiêm nói, ngày hôm sau, bố đã báo cáo chuyện này lên cấp trên. Cấp trên sau khi thảo luận đã đưa ra một quyết định. Tống Hoài Khiêm nói, tổ chức đã quyết định tương kế tựu kế. Một là, không muốn đánh rắn động cỏ, muốn xem con rốt cuộc có chuyển những tài liệu đó cho điệp viên địch không. Nếu con chỉ tò mò mà không tiết lộ ra ngoài, vậy thì sẽ không gây ảnh hưởng gì. Hai là, nếu con đã có mục đích đánh cắp tài liệu tình báo, vậy thì vừa hay. Chúng tôi sẽ mượn tay con để chuyển những tài liệu giả đó đến cho điệp viên địch gây nhiễu loạn cho họ. Tống Thiếu Thuần trợn tròn mắt không thể tin được, một lúc lâu sau mới nói. Thế nên những tài liệu trong thư phòng của ông đều là giả. Thế nên suốt mấy năm nay, tôi vẫn luôn bị ông bà theo dõi, giám sát. Tống Hoài Khiêm nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên nói. Không phải, tài liệu là thật, chỉ là bố đã sửa đổi một vài số liệu và một vài điểm mấu chốt. Một tài liệu giả có thể lừa được điệp viên địch, nhưng nếu thời gian dài, tài liệu nhiều lên, điệp viên địch khó tránh khỏi sẽ phát hiện ra. Thế nên, những tài liệu mà Tống Hoài Khiêm cố tình để lại trong nhà, đa phần là thật, chỉ có những nội dung quan trọng là đã bị bóp méo. Cách chương